Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 709, hội tụ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu tùy tùng nhìn tiêu mạch, sau đó lại qua tay múa chân nói, biến thân đối ta thân thể gánh nặng rất lớn, không chỉ có như thế, nếu là trường kỳ bảo trì lệ quỷ trạng thái lời nói. Ta muốn khôi phục bình thường thân thể cũng sẽ thực khó khăn. Cho nên mỗi lần biến thân nghỉ ngơi 3 lần sự kiện là bất thiện ra ra ở vào đối ta bảo hộ suy nghĩ. Mới nghiêm khắc yêu cầu ta làm như vậy. Trên thực tế chỉ cần ta tưởng nói có thể tùy thời biến thân vì lệ quỷ. Chỉ là thời gian dài tình huống sẽ thực không xong. Ta thích hiện tại chính mình. Cho nên thực chán ghét trở nên như vậy hung thần ác sát. Nhưng là nếu các ngươi gặp được nguy hiểm vô pháp giải quyết, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp của các ngươi. Bởi vì các ngươi đối ta thực hảo, ta cũng thực thích cùng các ngươi đãi ở bên nhau. Tiêu mạch hoàn toàn xem đã hiểu tiểu tùy tùng muốn biểu đạt ý tứ. Hắn thở dài, trong lòng mặt nhiều ít sinh ra một ít phức tạp cảm xúc. Trên thực tế bọn họ cũng không có vì tiểu tùy tùng đã làm cái gì. Nhưng thật ra tiểu tùy tùng vì bọn họ làm rất nhiều. Đối này, tiêu mạch có chút không chỗ dung thân. Nguyên bản bất thiện hòa thượng đem tiểu tùy tùng phó thác cho bọn hắn, là muốn cho bọn họ bảo hộ tiểu tùy tùng, trợ giúp tiểu tùy tùng sống sót. Nhưng trên thực tế bọn họ lại là mỗi khi đạt được tiểu tùy tùng cứu trợ, có thể bảo trì thái độ bình thường vẫn là tận khả năng bảo trì thái độ bình thường hảo. Không cần miễn cưỡng chính mình, tiêu mạch tràn ngập áy náy nói. Nghe vậy, tiểu tùy tùng nhếch miệng cười cười, liền lại khoa tay múa chân nói. Còn có ta sở dĩ không nói lời nào. Là bởi vì ta cũng không có thể nói. Ta cảm thấy phát ra âm thanh hảo khó. Khả năng ta trời sinh chính là một cái người câm đi. Liền ngươi năng lực cũng vô pháp làm ngươi mở miệng sao? Tiêu mạch không xác định hỏi. Có lẽ có thể đi. Nhưng là ta chưa thử qua. Cũng không nghĩ nếm thử. Cứ như vậy ta cảm thấy khá tốt, tiểu tùy tùng nói xong lắc lắc đầu. Cảm thấy loại chuyện này không có gì nhưng dối dám mơ ni, hảo đi, thấy tiểu tùy tùng đã thói quen. Ân tĩnh, tiêu mạch cũng không hề thiếu miệng hỏi cái gì. Lúc này đôi tay căng mà cũng từ trên mặt đất đứng lên. Bao phủ ở trần hà chung quanh hơi nước cũng đã sắp tan đi. Mấy thúc ánh mặt trời xuyên thấu tiến vào, hình thành một tảng lớn 5 màu quang bố. Tiểu tùy tùng trên người câu đố rốt cuộc hoàn toàn giải khai. Tuy nói có rất nhiều sự tình liền chính nàng đều quên mất, nhưng ít nhất hắn không cần tại vì thế bối rối. Lại nói tiếp hắn nhưng thật ra có chút hâm mộ tiểu tùy tùng. Bởi vì tiểu tùy tùng căn bản là không tồn tại bị lệ quỷ nhân cách cắn nuốt vấn đề. Hai người tương dung hợp căn bản tuy hai mà một. Đương nhiên, giống tiểu tùy tùng loại tình huống này cũng liền không tồn tại cái gì lệ quỷ nhân cách nói đến. Bởi vì nàng cũng chỉ có một nhân cách, thay đổi biến hóa bất quá chính là nàng trạng thái thôi. Tiêu mạch nhưng thật ra hy vọng chính mình cũng là loại tình huống này. Đã có được cường đại năng lực, lại hoàn toàn không cần lo lắng bị cắn nuốt vấn đề. Bất quá hắn biết, kia chỉ là hắn tốt đẹp tâm nguyện mà thôi. Hắn tự thân tình huống chỉ biết so với hắn tưởng tượng càng cao. Tuyệt đối sẽ không so với hắn tưởng tượng hảo. Hiện tại, thông qua tiểu tùy tùng tình huống, hắn đã có thể xác định trong cơ thể ác quỷ là thông qua cắn nuốt phương thức tiến vào hắn trong cơ thể. Loại này cắn nuốt nói vậy hẳn là một loại đặc thù năng lực, cùng loại với bám vào người. nhưng lại muốn xa so sánh khập khiễng thân cao minh đến nhiều. Ở Tiêu Mạch nghĩ đến, loại này cắn nuốt hẳn là liền cùng tu tiên tiểu thuyết đoạt xá không sai biệt lắm. Cường đại phương cướp lấy nếu tiểu phương thân thể, sau đó chạm vì mình dùng. Bất quá khác nhau ở chỗ, tu tiên tiểu thuyết đoạt xá, một khi đoạt được thân thể liền sẽ đem nguyên bản thân thể chủ nhân thần trí hủy diệt. Nhưng hiện thực tình huống lại không giống như vậy. Ác quỷ cứ việc đã đoạt được thân thể hắn, nhưng là lại không có thương tổn thần trí hắn. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không bài trừ một loại phi thường khủng bố khả năng. Đó chính là hắn, chuẩn xác mà nói là hiện tại hắn, kỳ thật mới là kia ác quỷ sở chế tạo ra nhân cách. Ác quỷ năng lực rốt cuộc rất mạnh, rốt cuộc có được cỡ nào cường đại năng lực. Điểm này rất khó nói thanh, có thể nói chỉ cần quy tắc hạn chế, chúng nó cơ hồ chính là không gì làm không được, cho nên đem hắn ký ức sửa chữa hoàn toàn thay đổi, đem hắn hoàn toàn biến thành một cái khác người, này kỳ thật cũng không khó khăn, mà hắn ký ức cũng xác thật tồn tại cực đại vấn đề. Từ hắn xuất hiện ở thanh viễn thị phía trước, ký ức bắt đầu. Vô luận về nào một khối đều hoàn toàn kinh không dậy nổi cân nhắc. Hắn tưởng sự tình cũng không chủ quản, hoặc là nói đứng ở khách quan góc độ tự hỏi là hắn một cái thói quen. Cho nên hắn vẫn luôn đều không có bài trừ, chính mình mới là cái kia mưu toan chiếm cứ chủ đạo phó nhân cách, mà cái kia ác quỷ nhân cách mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Bởi vì tiểu tùy tùng chính là nhất rõ ràng ví dụ. Lệ quỷ cắn nuốt tiểu nữ hài, sau đó hai người tương dung hợp, hình thành một cái đã có được nhân loại thân thể, lại nắm giữ lệ quỷ năng lực tiểu tùy tùng, hơn nữa căn bản không tồn tại phản phệ hậu quả. Như vậy liền tồn tại như vậy một loại khả năng, ác quỷ ở phía trước cắn nuốt hắn, sau đó hình thành một cái cùng loại với tiểu tùy tùng tồn tại. Nhưng bởi vì ác quỷ đặc thù, hoặc là cái gì nguyên nhân, cho nên ác quỷ cũng không thể làm chủ đạo xuất hiện. Vì thế nó liền chế tạo ra một người bình thường cách. Mà người này cách có lẽ chính là hiện tại hắn. Không, có lẽ là không mất trí nhớ phía trước hắn. Tiêu Mạch sở dĩ sẽ phi thường để ý tiểu tùy tùng thân thế. Nguyên nhân chính là bởi vì hắn cảm thấy chính mình tình huống rất nhỏ tùy tùng rất giống tựa. Cho nên chỉ cần giải khai tiểu tùy tùng trên người nỗi băn khoăn, kia ác quỷ nhân cách nỗi băn khoăn liền cũng muốn làm là giải khai. Chẳng qua so với tiểu tùy tùng, hắn bên này tình huống tắc muốn rõ ràng phức tạp nhiều. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết trong cơ thể ác quỷ nhân cách rốt cuộc có cái gì tính toán. Cũng hoàn toàn không biết chính mình nên xử lý như thế nào chuyện này. Hắn đương nhiên cũng có ôm ảo tưởng trong cơ thể ác quỷ một khi hoàn thành nó mục đích liền sẽ rời đi. Nhưng là, lý trí lại đang không ngừng nhắc nhở hắn. Ngàn vạn không cần tin tưởng loại này buồn cười may mắn. Chúng ta đi tìm Ôn Hiệp Vân bọn họ đi. Cũng không biết bọn họ thế nào. Tiêu Mạch không hề tưởng vấn đề này. Rốt cuộc lúc này đây hắn đã có rất lớn thu hoạch. Ít nhất biết được ác quỷ nhân cách ra đời nguyên nhân. Cho nên không hề nghi ngờ. Hắn khoảng cách chân tướng lại gần một đi nhanh. Có lẽ tiếp theo đương hắn ở tiếp xúc này đó khi có quan hệ hắn tự thân đủ loại bí ẩn liền đều sẽ cởi bỏ. Nghe được Tiêu Mạch nói muốn đi tìm Ôn Hiệp Vân bọn họ, tiểu tùy tùng tức khắc mặt lộ vẻ lo lắng. Hiển nhiên là ở lo lắng Ôn Hiệp Vân. Rốt cuộc ở xe buýt thượng, nàng cùng Ôn Hiệp Vân quan hệ là tốt nhất. Tiêu Mạch lấy ra di động, phát hiện di động đã hoàn toàn phao chết máy. Hắn lắc lắc đầu một lần nữa xủy trở về, liền bắt đầu lớn tiếng kích thích mấy người tên. Cứ như vậy đại khái ở bờ sông thượng đi, rồi có 15 phút. Tiêu Mạch lần lượt tìm được rồi Ôn Hiệp Vân, cùng với ghé vào lưu ảnh thi thể thượng, đồng dạng chết ngất không biết Lý Tư Toàn. Tiêu Mạch thử Lý Tư Toàn hơi thở, phát hiện Lý Tư Toàn còn có hô hấp, nhưng lưu ảnh lại không có nàng như vậy may mắn. Đại bọn họ đánh thức Lý Tư Toàn sau, liền lại bắt đầu tìm kiếm Trần Thành cùng Trần Mộc Thắng. Tiện đà không bao lâu, bọn họ liền ở bờ sông tìm được rồi hai người. Trần Mộc Thắng đảo còn hảo, trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhưng là Trần Thành lại là sắc mặt trắng bệch, thân thể trên dưới tràn đầy từng đạo huyết đầm đìa chảo ấn. Lúc này ngay cả đứng thẳng đều không thể làm được. Xem hắn kia cực kỳ suy yếu bộ dáng, nghiễm nhiên cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi ở. Hết chương.